Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, đại chiến bắt đầu. Khương gia chủ cho Dương An chuyển đến vương tòa, lại cho Dương An xây một bình mộ đạo trà. Sau đó, cung kính bồi ở một bên, ước chừng qua nửa nén hương, Dương An gặp mọi người không có động tĩnh, mở miệng nói: "Chư vị, các ngươi làm sao còn không đấu võ a? Ta trà đều uống xong." Ngô, mọi người nhao nhao im lặng. Một vị cầm trong tay đế binh thánh địa trưởng lão nghĩ: "Đại đế, ngài ở đây mà lại giống như phải che chở thần vương, để cho chúng ta đánh như thế nào a?" Dương An thấy mọi người không nói lời nào, nhàn nhạt nói: "Không có trò vui nhìn, nếu không các ngươi nhìn ta biểu diễn a." "Không, không, không." Một cái thánh điện trưởng lão vội vàng nói. Hắn thật sợ, sợ Dương An tiện tay nhất chỉ đem hắn mạt sát. Hắn cuống quýt hô lên ba chữ về sau, rồi nói tiếp: "Đại đế, ngài ngồi ở một bên xem kịch, chúng ta cho ngài biểu diễn." Lúc này, thần vương đã thức tỉnh, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nghĩ thầm, đại đế tính khí quả thật cổ quái. Thần vương ánh mắt bình tĩnh, cũng không thèm để ý chung quanh địch nhân. Mấy vị thánh chủ cấp cường giả tương tự liếc một chút, liên thủ thi triển cực đạo thần uy. Khương gia chủ cảm nhận được cực đạo thần uy, có chút khẩn trương, đồng thời nhìn Dương An liếc một chút, gặp Dương An khí định thần nhàn ngồi, trong lúc nhất thời không mò ra Dương An trong lòng nghĩ cái gì. Khương Vân Hô nói: "Đánh ra cực đạo thần uy." Trong chốc lát, hai cỗ khí tức cực lớn truyền khắp toàn bộ thánh thành, để thánh thành tu sĩ cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới, mang cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. "Đánh nhau?" Đúng lúc này, Dương An chậm rãi mở miệng, nói: "Mọi người biểu diễn thời điểm, chú ý một chút tâm tình, không nên đánh thương tổn hắn tu sĩ." Cái này vừa nói, vừa mới đánh ra cực đạo thần uy, thánh chủ nhóm rất lợi hại muốn chửi ầm lên. Nhưng mà, trước mắt vị này là đại đế, mọi người có khổ khó nói, muốn đi, không thể đi, lưu lại đánh, lại phải đánh cho đặc sắc, để đại đế nhìn thoáng được tâm, còn không thể thương tổn hắn tu sĩ. Dương An ngồi tại Hóa Long trì bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Không tệ, không tệ, rất có đáng xem." Lập tức, Dương An lại cho Chu Dai gọi điện thoại. Chu Dai tiếp vào Dương An điện thoại, mỉm cười nói: "Thiên đế đại nhân, có chuyện gì tìm tiểu nữ tử a?" Dương An nói: "Chu Dai, già thiên thế giới thánh thành có một trận đại chiến, ngươi qua đây quan sát sao?" Chu Dai nghe vậy, mừng rỡ nói: "Có trò vui nhìn, ta đương nhiên tới a." "Ngươi chờ một chút." Một lát sau, Chu Dai xuất hiện tại Dương An bên người, đồng thời mang theo trực tiếp thiết bị, chuẩn bị tới một cái hiện trường trực tiếp. Những thánh chủ kia cấp cường giả nhìn thấy Chu Dai động tác, nghe được Chu Dai giải thích, thật nghĩ một bàn tay chụp chết nàng. Chu Dai cười nói: "Dương An, những người này biểu diễn rất lợi hại ra sức a." Chư vị thánh chủ cấp cường giả nghe được Chu Dai lời nói, phiền muộn nghĩ, sớm biết thì không đến, tư vị này rất khó chịu. Chu Dai đem camera nhắm ngay ba người không người, quỷ không quỷ quái vật, nói: "Dương An, cái này ba cái là cái gì?" Ba cái kia quỷ vật nghe vậy, phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm: "Tiểu cô nương, ngươi muốn chết, có Dương An ở bên người." Chu Dai không có chút nào sợ hãi, lạnh nhạt nói: "Lão quái vật, ngươi thật muốn chết phải không? Ta có thể cho Dương An thành toàn các ngươi." Ngô, ba cái quỷ vật lập tức im miệng, hoảng sợ nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm: "Đại đế sẽ không ra tay với chúng ta đi." Bên trong một cái quỷ vật nói: "Chuyện không thể làm, chúng ta đi thôi." Dương An nói: "Ba vị, những thánh chủ này đều biểu diễn. Các ngươi chả không có ra sân trình diễn, sao có thể đi đâu? Ba cái quỷ vật nghe vậy, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Dương An cười nhạt nói, Chu Giai, ba người này ngộ nhập Bất Tử Sơn, đem Âm Minh Thảo xem như dược vương phục dụng. Sau cùng, biến thành hiện tại cái dạng này, thân thể bọn họ mục nát, thần thức lại có thể trường tồn, cũng coi là dị loại trường sinh. Chu Giai nói, nếu vì trường sinh biến thành bọn họ cái dạng này, ta tình nguyện chết tốt. Lời này vừa vặn đâm bên trong ba cái quỷ quái chỗ đau, để bọn hắn phiền muộn vô cùng. Lập tức, ba cái quỷ quái chiến đấu, thi triển pháp tắc thần liên công kích Khương gia người. Cái này ba cái quỷ quái về sau, đại chiến trở nên đặc sắc. Lại thêm Chu Giai giải thích, vạn giới trang trực tuyến người thấy vô cùng vui vẻ. Dương An yên tĩnh ngồi ở một bên, mỉm cười nói, chư vị, ta cho các ngươi cố lên. Khương gia người tuy nhiên đánh cho cố hết sức, lại không có thụ thương. Vừa rồi, Dương An đã nói, ẩu đả có thể, không thể gây tổn thương cho hắn tu sĩ. Những thánh chủ này cấp cường giả không mò ra Dương An tâm tư, chính là bởi vì này, bọn họ không dám đả thương đến Khương gia người, thậm chí không dám công kích Khương Thần Vương. Dương An phẩm một ngụm ngộ đạo trà, hướng bên cạnh một vị tóc trắng như tuyết, mặt mũi nhăn nheo lão nhân vẫy tay, nói, Thải Vân tiên tử, tới uống chén trà đi. Thải Vân một mực núp trong bóng tối, dù cho những thánh chủ kia cấp cường giả tới cho Dương An chào, nàng cũng chưa hề đi ra. Lúc này, Thải Vân gặp Dương An nói chuyện cùng nàng, nàng chậm rãi đi đến Dương An bên người, nói, ta chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết. Chu Giai nhìn trước mắt lão nhân, nghi hoặc nói, Dương An, người kia là ai? Dương An nói, nàng vốn là Vạn Sơ Thánh Địa thánh nữ, tuyệt đại mềm mại người, hâm mộ thần vương, nhưng bởi vì Vạn Sơ Thánh nữ thân phận, không cách nào cùng với thần vương. Chu Giai nghe vậy, kinh ngạc nhìn trước mắt lão nhân, nghĩ thầm, nguyên lai, dù cho lại nữ nhân xinh đẹp, đều biết lão A, thần vương nhìn thấy chính mình người yêu, con mắt hiện lên một tia thần thái. Thải Vân cảm nhận được thần vương ánh mắt, có chút sợ hãi, lại có chút ngượng ngùng, nói, quá hư ca, ta thật không muốn để cho ngươi thấy ta hiện tại bộ dáng. Chu Giai nói, Dương An, nàng là Vạn Sơ Thánh nữ, trước kia, khẳng định vô cùng xinh đẹp đi. Dương An mỉm cười, nói, nhìn xem chẳng phải sẽ biết, nói lời trong lòng. Ta cũng muốn nhìn một chút thần vương ưa thích người, lúc tuổi còn trẻ là cái dạng gì. Lập tức, Dương An thi triển linh sinh đạo lực. Nhất thời, một cỗ bàng đại sinh cơ tràn vào Thải Vân bên trong thân thể. Thải Vân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. Vẻn vẹn mấy giây, Thải Vân thì biến thành một cái 16 tuổi thanh xuân nữ tử. Chu Giai nhìn trước mắt như tiên nữ nữ tử, sợ hãi thán phục nói, thật đẹp a. Dương An nói, thần vương, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp a. Thần vương lộ ra vẻ tươi cười, cảm kích nói, đa tạ đại đế xuất thủ. Hắn là thật tâm cảm kích Dương An. Hắn biết là Dương An đem hắn bị nhốt mảnh đất cáo chi Khương ra, lại là Dương An xuất thủ đem hắn cứu ra, sau đó mang về thần thành. Bây giờ, Dương An xuất thủ lần nữa, để Thải Vân tiên tử khôi phục thanh xuân. Thải Vân tiên tử nhìn lấy chính mình trắng nõn hai tay, kích động không thôi, cảm kích nói, đa tạ đại đế. Chu Giai cười nói, không cần cảm ơn hắn, tên này thì ưa thích làm nguyệt lão, có sao? Dương An nói, chính ngươi muốn. Chu Giai nói, Dương An nói, ta thì thích nhìn hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Đây là đẹp nhất sự việc. Nam nhân a, cũng là quá hoa tâm. Chu Giai nói, chẳng biết tại sao, nàng đến lúc trước cái kia bé trai. Khi đó, nàng lần thứ nhất cùng Dương An gặp mặt tình cảnh. Khi đó Dương An vẻn vẹn mười mấy tuổi. Thải Vân Tiên Tử thấy mình khôi phục dung mạo, mà lại thực lực còn có điều tăng trưởng. Mà lại, nàng có thể cảm giác được thần vương thân thể đang từ từ khôi phục bên trong. Thải Vân Tiên Tử trong lòng hoan hỉ, lộ ra vui sướng nụ cười, nói: "Đại đế, ngài thích xem bộ phim, tiểu nữ tử cũng vì ngài biểu diễn một chút đi." Thải Vân Tiên Tử nói một câu, từng đạo thần huy theo trên tay nàng bay ra. Những thứ này thần huy là từng đạo trật tự thần liên. Những thứ này trật tự thần liên bay đến trên bầu trời, tạo thành thiên la địa võng, đem chư vị thánh chủ cấp cường giả cùng ba cái quỷ quái vây khốn. Lúc này, chư vị thánh chủ cấp cường giả cùng ba cái quỷ quái có khổ khó nói. Bọn họ nhìn ra, trước mắt vị này đại đế thiên vị thần vương, ba cái quỷ quái biết ngày hôm nay khó có thể thiện. Phát ra mài răng đồng dạng mỏi như thanh âm, nói: "Lão quỷ, khác cố kỵ, giết một cái không lỗ, giết hai cái thì kiếm lời." Chư vị thánh chủ cấp cường giả cũng thấy rõ, nghĩ thầm: "Đại đế đã nói rõ thiên vị thần vương, bây giờ lại có Thải Vân Tiên Tử, chiến đấu này càng ngày càng gian nan, đợi thần vương khôi phục, chiến đấu này liền không có cách nào đánh." Chư vị thánh chủ vừa chuyển động ý nghĩ, nói: "Chư vị, sử xuất toàn lực, dù cho giết không đi ra, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng." Dương An nhìn thấy chư vị thánh chủ sử xuất toàn lực, nâng chung trà lên, mỉm cười nói: "Chu giai, chiến đấu này càng ngày càng đặc sắc." "Không tệ, không tệ." Chu giai lộ ra vẻ tươi cười, một bên giải thích, một bên nói chuyện với Dương An. "Dương An, những người này vì cái gì vây giết thần vương a?" Dương An nói: "Thần vương có một phần vô thượng chiến đấu bí pháp, đấu bí thuật, này thuật được người xưng là cường đại nhất chiến đấu bí thuật. Một số người muốn cướp đoạt bản này bí thuật, ngoài ra, còn có một số người không muốn Khương gia mạnh lên." Chu giai nói: "Dạng này a, lại là vì đoạt bảo." Chư vị thánh chủ cùng ba cái quỷ quái sử xuất toàn lực về sau, Khương gia người cùng Thải Vân Tiên Tử lộ ra cố hết sức lên. Thần vương nhìn chằm chằm trên không chiến đấu, đồng thời thi triển thần vương bí thuật, khôi phục nhanh chóng thân thể. Đột nhiên, một cái bóng vọt đến Thải Vân Tiên Tử sau lưng. Thải Vân Tiên Tử cảm giác được nguy cơ, muốn tách rời khỏi cũng đã không kịp, nàng cảm giác mình thân thể bị đại sơn nện một chút. Nhất thời, thân thể nàng như đạn pháo một dạng nện xuống dưới đất. Ách, Chu giai chấn kinh nhìn lấy Thải Vân Tiên Tử phương hướng, có chút khẩn trương nói: "Dương An, nàng không sao chứ?" Dương An nói: "Không có việc gì, thực, nàng đã là bán thánh." Một lát sau, Thải Vân Tiên Tử theo phế tích bên trong bay lên, nhìn qua, nàng có chút chật vật, trên mặt nhiều một tia cho bụi, quần áo cũng tổn hại mấy chỗ, nhưng mà, nàng tức giận hơi thở lại càng thêm cường đại, đồng thời, nàng hai mắt nhìn chằm chằm hư không, nói: "Đêm tối vương, đêm tối vương." Ở chung quanh xem đứng tu sĩ nghe được đêm tối vương tên về sau, nghĩ đến Trung Châu lại tử vương, loại thể chất này phi thường cường đại, có thể cùng thần vương thể địch nổi. Năm đó, song tử vương cùng thần vương đại chiến, Thái Dương vương thân vẫn, đêm tối vương may mắn đào tẩu. Không nghĩ tới, đếm ngàn năm trôi qua, đêm tối vương hội xuất hiện lần nữa, mà lại thực lực càng thêm cường đại. Thần vương nhìn thấy Thải Vân Tiên Tử thụ thương, trong lòng bi thương, vươn người đứng dậy, giống to lên tiếng. Trong chốc lát, chung quanh năng lượng điên cuồng tràn vào thần vương bên trong thân thể. Mọi người thấy thế, hô to lên tiếng: "Mau ngăn cản hắn, nếu để cho hắn phục hồi như cũ, chúng ta một cái đều chạy không thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.